công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 207, đồ nhi, người không ngoan, 43, góc truyện audio.com, chút tài mọn, Lâm An Lương cười lạnh, trong tay ngưng tụ linh lực, thân hình vừa động, linh lực đã như đại giang tràn ra tấn công đối phương. Vân Y xoay ngược dù giấy, đem bộ phận có thể dùng để ngăn ngoại lực để trước mặt thượng. Khẽ kêu một tiếng, dù giấy nháy mắt liền khép lại, thẳng tắp hướng Lâm An Lương mà đi. Lâm An Lương nhảy lên dựng lên, xoay người lướt qua công kích. Cơ hội tốt, Vân Y nháy mắt với Hạ Hàm Trần, rồi mới dùng dù giấy đánh qua đánh lại với Lâm An Lương, mà Hạ Hàm Trần, hai thanh lang chùy đuổi kịp trong tay, lại móc ra một viên thiên lôi cầu. Không sai, bọn họ không có chấn thiên lôi, nhưng lại còn một cái thiên lôi cầu. Lâm An Lương thật sự không ngờ hai tên yêu tộc này lắm tiền nhiều của như vậy, lôi hết pháp khí này đến pháp khí kia ra đối phó hắn. Đem Lâm An Lương lần nữa mà oanh tạc xong, khiến hắn hơi thở thoi thóp, nhưng Vân Y không muốn đổi tận giết tuyệt bởi vì, mấy tiểu bối phía trước muốn xử lý cũng không khó khăn gì. Nhưng là lão nhân này, tuyệt đối trụ cột của môn phái bọn họ, nàng không nghĩ cùng toàn bộ tu chân phái đối nghịch. Còn nữa, Lâm An Lương lúc này chật vật như thế, còn bị trọng thương, muốn dưỡng thương hoàn toàn phải mất nhiều năm, thậm chí tổn hao 10 năm công phu. Người sống vì mặt mũi như hắn tuyệt đối sẽ không nói mình cùng đồ đệ trong môn phái là bị hai cái tiểu yêu làm bị thương. Cho nên lúc này, Vân Y vẫn là quyết định buông tha hắn. Mang theo Hạ Hàm Trần, về Tuyết Sơn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hai người ở trên núi cũng chỉ tu luyện một hồi là qua 3-4 năm thời gian. 3-4 năm ở đây, Vân Y thật sự cảm thấy biện pháp gì nàng cũng dùng qua, còn Hạ Hàm Trần chính là tên đầu gỗ đắm chìm trong tu luyện. 3-4 năm, chỉ tăng 5 hào cảm. Mà Lâm An Lương, đích xác giống như Vân Y suy nghĩ, căn bản là không có công phu cùng thời gian tới tìm Vân Y báo thù. Bởi vì, hắn lúc này đang ở nỗ lực mà chữa trị vết thương, nếu không trị thương thật tốt, đến lúc đó tư cách độ thiên kiếp cũng không có. Vân Y ngồi trên bàn đá ở trúc ốc, nhìn Hạ Hàm Trần đang ở băng tuyền tu luyện, hơi hơi xuất thần. Nàng đương nhiên biết là vì nguyên nhân gì. Hạ Hàm Trần với nàng, có ưa thích nhẹ nhẹ, nhưng hận ý trong lòng hắn lại không hề quên được, cho nên hảo cảm mới đóng băng như vậy. Nếu muốn tiêu trừ hận ý, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. A Trần, đi tới cửa, gõ một chút, hô một tiếng. Hạ Hàm Trần hồi lâu cũng đều không trả lời Vân Y. Vân Y trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn Hạ Hàm Trần cả người băng tuyết bao trùm, Vân Y liền biết Hạ Hàm Trần có bao nhiêu dụng công. A Trần, Vân Y lần nữa kêu, Hạ Hàm Trần vẫn không có để ý tới nàng. Đột nhiên, Vân Y trong mắt nổi cáu, trong lòng sát khí đằng đằng, trong tay ngưng tụ yêu lực đánh về phía Hạ Hàm Trần. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, Hạ Hàm Trần đột nhiên mở to mắt, con ngươi còn lập lòe hồng quang. Yêu lực tụ lại, một trường rồi một trường đánh trả. Vân Y né tránh, nguyên khí lưu chuyển, trong tay dù giấy lại lần nữa giơ lên, nhưng đối thủ lần này lại là Hạ Hàm Trần. Hạ Hàm Trần trợn mắt nhìn Vân Y, một tia kinh ngạc lưu chuyển trong mắt nhưng không vì kinh ngạc mà dừng tay. Trong tay biến ra lang chùy, gõ vào nhau tạo ra những âm thanh to lớn vang dội và hỗn loạn của những điệu nhạc cổ xưa, thanh âm giòn giã mà thâm hậu. Cách chương.